Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Chương 264. Âm binh đầu châu di sản. Âm binh đầu châu sử dụng chuôi này âm sát song nhọn xiên, dài 5 thước, toàn thân từ không biết tên huyền thiết chế tạo. Xiên chuôi bên trên bao khỏa một tầng không biết tên thuộc da, nặng đến đánh giá 700 cân, người bình thường liền xem như nhặt được cũng không sử dụng được. Dù sao bất kể nói thế nào đều là âm binh sử dụng binh khí, hiệu quả tất nhiên là phi phàm. Tần Nguyệt Sinh đem nhặt lên, chỉ cảm thấy xúc cảm cực kỳ thuận tay. Bất quá song nhọn xiên loại này kỳ môn hiếm thấy binh khí, trừ đâm cùng nện bên ngoài, lại là không phát huy ra quá nhiều giết địch thủ đoạn. Lại tăng thêm Tần Nguyệt Sinh cũng không biết cái gì xiên pháp chi lưu, khó tránh khỏi chỉ có thể biến thành một kiện tên lỗ mãng binh khí. Bất quá khiến người không thể coi thường chính là này song nhọn xiên phẩm chất càng thêm thượng thừa. Thiên ma tà nhận đều không địch lại sức đánh một trận, sớm đứt gãy. Dù cho không có đối ứng thi triển chi pháp, Tần Nguyệt Sinh cũng phải đem lấy ra làm binh khí của mình. Đạo trưởng, hai người này hồn phách bị kia đầu châu dùng xích sắt khóa lại, ngươi nhưng có biện pháp giải khai? Tần Nguyệt Sinh chỉ vào bên kia bị trói cùng một chỗ đồng châu cùng thái giám hồn phách hỏi. Bần đạo thử một chút. Hoàng Đình sải bước đi đi, lập tức bắt đầu lấy mình thủ đoạn ý đồ giải khai xích sắt. Cái này xích sắt cũng không phải là thế gian chi vật, cưỡng ép chém vào dung luyện cũng không lấy hiệu, nên được từ đặc thù pháp môn giải khai. Liền thấy Hoàng Đình hai ngón họa rồng, một đóa trắng noãn ngọn lửa trống rỗng phù hiện ở hắn hai ngón trên ngọn, trực tiếp liền đối xích sắt điểm tới. Trong chốc lát, xích sắt toàn thân chấn động, Hoàng Đình căn bản ngay cả phản ứng đều làm không được, cả người có thể như túi bay lên cao cao. Vẫn là Tần Nguyệt Sinh tranh thủ thời gian dùng trích tinh thủ tại trên nửa đường cưỡng ép đem tiếp nhận, lúc này mới khiến cho đối phương không về phần chật vật chạm đất. Khục, Hoàng Đình đại thổ một ngụm máu hoa, lập tức liền nhuộm ngực đạo bào biến sắc. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, yên lặng nói, cái này xích sắt phía trên lại còn có âm binh đầu châu một chút thần thức lưu lại, lực phản chấn lại mạnh như thế, Tần công tử việc này chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết. Bần đạo được đem mang về núi xem, dùng địa hỏa luyện chế 7749 ngày, có lẽ có thể đem xích sắt phía trên thần thức xóa đi. Phiền toái như vậy a. Tần Nguyệt Sinh nhìn hắn một cái, trực tiếp đi đến xích sắt bên cạnh, đưa tay bắt lấy liền khởi động phân giải công năng. Phân giải thành công, thu hoạch được Hoàng Tuyền Huyền Thiết X10 âm binh tàn thức X1. Bỗng nhiên, cái này xích sắt lúc này tiêu tán, hóa thành hơn 10 khối đen nhánh tinh thiết rớt xuống đất, đập khanh khanh rung động. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là từng cái thu hồi. Hoàng Đình thấy thế, nhất thời si ngốc không nói. Đêm nay nhận xung kích, tựa hồ có chút đại nha, đã mất đi xích sắt trói buộc. Đồng Châu cùng thái giám hồn phách lập tức trùng hoạch tự do. Nhưng không biết vì sao, hai người này hồn phách biểu lộ ngốc trệ, tùy tính liền muốn hướng phía bốn phía lướt tới. Hoàng Đình bò dậy, âm binh thủ đoạn phi phàm, hai người này hồn phách thụ âm binh đầu châu pháp khí câu thúc, chắc là ám thương hồn phách. Tần công tử mau đem cái này hai tấm phù áp vào bọn hắn trên thân, ta tốt dần dần thi pháp khiến hồn phách trở về cơ thể. Thấy Hoàng Đình vung đến hai tấm bùa vàng, Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp tới, lại thi triển xảo kinh từng cái vung ra. Chính giữa đồng châu cùng thái giám hồn phách, nhắc tới cũng là thú vị, hồn phách vốn vô hình, nhưng cái này thế gian phù lục có thể thiếp bên trong. Nháy mắt liền để hai người này hồn phách đứng tại nguyên địa. Hoàng đình bị xích sắt kia bên trong đầu châu thần thức phản chấn. Thương thế cũng không vội vàng. Sau khi đứng dậy liền lập tức bắt đầu thay đồng châu cùng thái giám thi pháp hồi hồn. Tần Nguyệt Sinh thì đi qua nhặt lên rơi trên mặt đất. Đã đứt gãy thành hai nửa thiên ma tả nhận. Nhìn thấy thanh thần binh này bởi vì hủy hoại sau ảm đạm vô quang. Lại không thần thái. Tần Nguyệt Sinh trong lòng không khỏi một trận thổn thức. Trước đó nghe kia âm binh đầu châu lộ ra. Này thiên ma tà nhận chính là xuất từ thiên ngoại thiên ma trong tay. Có vẻ như tại âm binh trong mắt, cũng không phải cái gì chân quý đồ chơi. Việc này Tần Nguyệt Sinh trước kia trước ngược lại là đã có hiểu một chút. Ban đầu ở Phủ Dương Châu Kim Long Ngân Phượng Lâu một trận chiến về sau. Hắn từng thu hết toàn bộ Kim Long Ngân Phượng Lâu dưới mặt đất giấu kho. Tại A Tùng chỉ huy hạ. Hắn phát hiện đến tấm kia thêu họa có rất nhiều thiên ma hàng thế nhân gian khan. Mỗi một đầu thiên ma thủ bên trong đều nắm giữ một thanh thiên ma tà nhận. Bất luận cái gì đồ vật phàm là số lượng càng nhiều. Tự nhiên là không phải cái gì hàng hiếm. Ngươi theo giúp ta lâu như vậy. Giao thủ qua không ít địch nhân. Không nghĩ tới hôm nay nói đoạn liền đoạn mất. Tần Nguyệt Sinh biết bực này thần binh. Lấy phổ thông thợ rèn tay nghề căn bản là không có cách tu bổ. Mà hắn lại không thể lại lấy đoạn binh làm vũ khí. Đành phải trực tiếp phân giải hết. Phân giải thành công, thu hoạch được thiên ma tinh phách X1. Xuất hiện tại Tần Nguyệt Sinh trong tay. Là một đoàn bát to lớn nhỏ. Mềm như thể dính. Bên trong có vòng xoáy màu đỏ tại không ngừng chuyển quấn sợi thô vật. Nhẹ nhàng như bụi. Không có chút nào thể tích có thể nói. Lại là một cái không biết làm như thế nào dùng vật liệu. Tần Nguyệt Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng loại vật liệu hắn đã được đến rất nhiều. Như từng trước khi đến Ô Giang trên đường. Đánh chết Bạch Liên Thánh Sứ đạt được cái kia sắt hộp. Tần Nguyệt Sinh mỗi ngày đều có kiên trì phân giải. Nhưng đến nay không thành công qua. Như tại An Thông huyện lúc. Phân giải hòe lão tổ sau đạt được thiên hỏa chi lực. Những này đồ vật Tần Nguyệt Sinh vẫn luôn không biết nên như thế nào sử dụng. Cho nên đến trước mắt vẫn là tại đặt vào áp đáy hòm. Đem cái này đoàn thiên ma tinh phách thu hồi. Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút ngay tại cho hai người kia hồi hồn hoàng đình. Tự giác đã không cái khác việc vặt. Liền hướng phía A Cửu ở lại cái gian phòng kia phòng đi tới. Lúc trước nguyên bản âm binh đầu châu đã muốn vào tới quỷ môn quan. Chính là bị đồng châu đột nhiên lao ra gào to một tiếng. Mới có thể dẫn phát đến tiếp sau tay bay vạ gió. Nhớ kỹ đồng châu khi đó giống như kêu là cái gì cửu công chúa sinh. Lúc này đợi có nhàn rỗi. Tần Nguyệt Sinh mới hồi tưởng lại việc này. Liền dự định đi xem một chút A Cửu tình huống. Vừa vào được trong phòng. Lập tức liền nghe nói anh ô ô chi tiếng khóc. Tần Nguyệt Sinh tìm theo tiếng tìm đi. Liền thấy A Cửu ghé vào trải có lục nhung phương bày tròn trên bàn thấp nuốt khóc nỉ non. Rất rõ ràng nàng có tại đè thấp lấy thanh âm. Khiến người không dễ dàng phát giác. Gặp nàng hai vai khẽ run không thôi. Tần Nguyệt Sinh liền mở miệng hỏi. Cửu công chúa, sao rồi? Ngươi không thoải mái. A Cửu nghe tiếng ngẩng đầu, liền gặp nàng mặt mũi tràn đầy đỏ nhạt, khóc đến là lê hoa đái vũ, biểu lộ đã thương tâm lại sợ. Thấy là Tần Nguyệt Sinh gương mặt, A Cửu ngữ ngạnh mà nói, ca ca, Tần Nguyệt Sinh lập tức run lên, bà cô này nhóm thanh âm nhu nhu ngọt ngào, nhu bên trong mang mị, tựa như là cái tay nhỏ bé đồng dạng tại ngươi trong lòng cào. Trực khiếu lòng người ngứa khó nhịn. Cửu công chúa, ngươi thế nào sao? Vừa vặn đồng châu ra gọi ta. Tần Nguyệt Sinh hỏi. Ta cũng không biết. A Cửu thần thái nhìn xem bao nhiêu có chút suy yếu. Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ đối phương trên mặt đỏ ửng nhìn xem không giống như là khóc lên. Liền đưa tay tại đối phương trên trán nhấn một cái. Ô, A Cửu giật mình. Lập tức mặt hiển càng đỏ. biểu lộ thẹn thùng, thật nóng. Tần Nguyệt Sinh nói, A Cửu từ lúc từ trường An thoát đi, trên đường đi đều tại màn trời chiếu đất, phong trần sóc này, lại tăng thêm thỉnh thoảng thụ chút kinh hãi, thể nội sớm đã phiền muộn tích tụ, tiềm ẩn nguyên nhân bệnh, cùng nhau đi tới, Linh Hoa một mực đối A Cửu bảo vệ có thừa, giống như thân nữ nhi chiếu cố. A Cửu tuy là công chúa, nhưng không có ngang ngược tùy hứng chi ương ngạnh, đặc biệt là trọng tình trọng nghĩa. Theo đêm nay tận mắt nhìn thấy Linh Hoa vừa chết, không khỏi tâm thần bi thương, buồn nực tâm tới, cái này thể nội tích tụ liền một mạch tất cả đều bị bạo phát ra. Cho nên mới có dưới mắt phong hàn nóng não, dùng Tần Nguyệt Sinh đến nói, đó chính là phát sốt. Cửu công chúa, ngươi ngã bệnh, ta hiện tại liền đi cho ngươi tìm đại phu đến xem. Tần Nguyệt Sinh nói, A Cửu tương đương nhu thuận gật đầu đáp, ca ca gọi ta A Cửu liền tốt. Tần Nguyệt Sinh đương nhiên không phải loại kia cho rằng công chúa hoàng đế liền hơn người một bậc người, nơi nào sẽ giống Linh Hoa, Đồng Châu như thế hô to không thể. Trực tiếp liền đồng ý ứng mà xuống. Hai tên vô căn môn thái giám chính là Trường An bên kia phái tới truy binh. Tất nhiên là không thể để lại người sống. Đợi Hoàng Đình đem Đồng Châu cùng tên kia thái giám hồn phách hồi hồn về sau, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền đem hai tên thái giám cho xử lý xong. Đáng nhắc tới chính là, hai người trên thân đồng dạng phân giải ra cửu âm cực đạo kinh nội công tâm pháp. Bất quá cùng mời chào như vậy, những này cửu âm cực đạo kinh đều chỉ có bên trên sách. Đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói không có quá lớn trợ giúp. Đồng Châu không hiểu tao ngộ đến chuyện thế này, coi như hắn là thất tinh giám quan viên, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy sợ không thôi. Làm thất tinh giám quan viên nhiều năm như vậy, hắn nhưng từ chưa thấy qua như thế cường đại đối thủ. Bởi vì hồn phách ly thể qua quan hệ, người khó tránh khỏi hội nguyên khí đại thương, cực kỳ suy yếu. Tần Nguyệt Sinh liền để Đồng Châu nghỉ ngơi đi. Bây giờ Linh Hoa đã chết, hắn lại là còn được lưu xuống tới phụ trách bảo hộ A Cửu. Ra ngoài tiến về một gian Tần gia kỳ hạ y quán, đem đang bị trong ổ nằm ngáy o o đại phu mời ra đưa đến phủ đệ cho A Cửu xem bệnh. Tần Nguyệt Sinh liền tự mình đi đến bên cạnh một gian không phòng, bắt đầu xem xét lên mới vừa từ kia âm binh Đầu Châu trên thân phân giải ra ngoài đồ vật. U Minh Binh ấn một khối màu tím nhạt, bên trong xen lẫn một chút đen choáng tứ phương con dấu. Tại con dấu phía trên nằm sấp một đầu cường tráng đấu bò. Thi giải vong binh quyết, đây là một môn có thể đem người sống trực tiếp hóa thành không tử vong binh pháp thuật, nhìn hiệu quả lại là thuộc về tà ma ngoại đạo chi lưu. Không biết kia âm binh Đầu Châu là đánh chỗ nào lấy được. Thần thức bách luyện pháp, một môn có thể rèn luyện bản thân thần thức pháp thuật. Tàn tà u loa liên tử giáp chính là âm binh Đầu Châu mặc trên người món kia. Nhưng bởi vì bị Tần Nguyệt Sinh dùng sát chữ quyết ăn mòn một lát, trước mắt nơi ngực hơi có vẻ mấy phần tàn tà. Đáng nhắc tới chính là đây là một kiện pháp khí, có thể thông qua thần thức đến mở rộng thu nhỏ. Âm binh mệnh cách bổ tinh đan x5 bổ khí đan x5 tinh khí, thần, võ giả tam đại nội thể yếu tố. Nghe nói muốn đột phá tông sư chi cảnh, ba yếu tố kia chính là mấu chốt nhất tồn tại. Trước đó Khương Thái Thương vì luyện chế một viên bổ thần đan mà không tiếc lấy mấy trăm người hồn phách làm tài liệu, đến chết đều không thể đem bổ thần đan cho luyện chế hoàn thành. Mà bây giờ, Tần Nguyệt Sinh lại một hơi được đến 10 khỏa cùng bổ thần đan là cùng một cái chân quý cấp bậc bổ tinh đan cùng bổ khí đan. Quả nhiên là thu hoạch to lớn. Cái này cũng từ một cái khác phương diện chứng minh âm binh Đầu Châu thực lực cường đại. Lúc này mới có thể từ trên thân bị phân giải ra nhiều như vậy bổ tinh đan, bổ khí đan tới, quên còn có cái này đồ vật. Tần Nguyệt Sinh xuất ra vừa vặn phân giải xích sắt, lúc đạt được âm binh tàn thức, lập tức liền tra duyệt. Cái này âm binh tàn thức ẩn chứa âm binh đầu châu một bộ phận ký ức. Thông qua tìm đọc, liền có thể nhìn thấy dấu ở đoạn này trong trí nhớ tin tức trọng yếu. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là trực tiếp liền đem ý thức của mình cho đắm chìm đến trong đó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.